Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 03. Nhiệm vụ ban đầu thể nghiệm. Hệ thống sẽ tại túc chủ sau khi chuẩn bị xong mở ra không gian truyền tống. Đem túc chủ truyền tống đến từng cái thế giới nhiệm vụ. Túc chủ chỉ cần nói xin mời hệ thống mở ra không gian truyền tống. Bổn hệ thống liền có thể là túc chủ mở ra truyền tống thông đạo. Hệ thống dường như Ngô Tiện trong bụng run đũa. Ngô Tiện mới vừa ở trong đầu phát ra nghi vấn, hệ thống liền lập tức cho ra đáp án. Ngưu bước, Ngô Tiện một bên sợ hãi thán phục tại hệ thống cường đại, vừa nói, vậy ta có hay không tân thủ gói quà lớn? Hoàng cương bài thi nguyên bộ muốn hay không? Hệ thống lành lạnh hỏi thăm. Muốn ngươi đại gia, Ngô Tiện không thể nhịn được nữa. Hắn liền muốn hỏi một chút nhà khác hệ thống có phải hay không cũng như thế không đừng đắn. Bổn hệ thống không có đại gia. Hệ thống trả lời chững chạc đàng hoàng. Ngô Tiện, hơi sợ, ta nói thẳng đi, có hay không tân thủ vũ khí? Ta loại này vừa mới bắt đầu tại tân thủ thôn luyện kêu manh mới. Lần thứ nhất làm nhiệm vụ đại boss chính là Ngưu Ma Vương. Hệ thống không nên cho ta một cái lợi hại vũ khí sao? Không phải vậy ta lấy cái gì đi cứu Tử Hà tiên tử? Ngô Tiện đành phải ngay thẳng hỏi hệ thống muốn vũ khí. Nha, hệ thống lãnh đạm hồi phục hai chữ. Không có, không có, ta mẹ nó, Ngô Tiện lại muốn mắng người. Hắn nhịn một chút, không có ta làm sao cứu người. Ta còn chưa đủ Ngưu Ma Vương một quốc đâu. Căn cứ bổn hệ thống kiểm trắc, túc chủ có được 180 IQ cao, đồng thời di truyền bà ngươi bà mối gen, có được một chương ba tấc không nát miệng lưỡi. Xin mời túc chủ đầy đủ lợi dụng tự thân tốt đẹp gen đi hoàn thành nhiệm vụ. Không muốn cái một vị dựa vào hệ thống trợ giúp. Hệ thống lời nói thâm thía giáo dục nói. Ngô Tiện, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Nếu như hệ thống không thể cho túc chủ đánh hỗ trợ, kia hệ thống còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Không thể đánh hệ thống phụ trợ là không có linh hồn biết không? Rãnh nhiều không miệng, Ngô Tiện lựa chọn ngậm miệng, tự mình động não, cơm no áo ấm. Trên đường về nhà, Ngô Tiện liền đã chế định một cái kế hoạch. Hắn không phải xúc động người, tại không có đầy đủ chuẩn bị trước, hắn là sẽ không tùy tiện tiến vào thế giới nhiệm vụ. Vạn nhất treo ở bên trong, hệ thống cũng sẽ không nhặt xác cho. Việc quan hệ hắn cùng nãi nãi vận mệnh. Nhiệm vụ lần thứ nhất, Ngô Tiện nhất định phải bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nhất định phải cầm tới Nguyệt Quang Bảo Hạp. Thế là, về đến nhà về sau Ngô Tiện, chuyện thứ nhất chính là bật máy tính lên, đem phim Đại thoại Tây Du Chi Đại Thánh Kết Hôn tìm ra xem xét tỉ mỉ một lần. Bộ này kinh điển phim thật đã rất già. Ngô Tiện chỉ ở sơ trung thời điểm cùng nhà ở tập thể đồng học trốn học đi quán net thăm một lần. Đại khái kịch bản hiểu, cụ thể chi tiết đã sớm quên. Hiện nay muốn đi bộ này thế giới phim làm nhiệm vụ, nhất định phải trước nắm giữ các loại chi tiết, biết rõ kịch bản phát triển. Không phải vậy tại cái gì thời điểm cứu người, làm sao cứu người cũng không biết rõ, đi cũng là pháo hôi. Tính cách cẩn thận Ngô Tiện nghiêm túc đem Đại thoại Tây Du xem hai lần. Cường điệu xem Tử Hà tiên tử là chí tôn bảo mà chết kia nhất đoạn. Cơ hồ là đem tất cả chi tiết cũng khắc vào trong đầu. Về sau hắn ra một chuyến cánh cửa, dùng toàn thân cao thấp chỉ có 100 khối tiền. Mua sắm mấy thứ, vũ khí. Trở về nhà liền lật ra một cái áo khoác. Đem tự mình mua sắm, vũ khí, toàn bộ nhét vào trong túi nấp kỹ. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Ngô Tiện hít sâu. Hô, hệ thống, mở cho ta khải không gian truyền tống. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyệt Quang Bảo Hạp, ta tới. Nhưng mà, hệ thống không có bất kỳ phản ứng nào. Ngô Tiện tăng lớn thanh âm. Hệ thống, mở cho ta khải không gian truyền tống. Không cho, hệ thống lần này trả lời hắn. Rất cao lãnh cự tuyệt. Ngô Tiện, cái gì? Ngươi náo cái gì tính tình? Đừng làm rộn, ta không có thời gian. Ngô Tiện thúc giục, hệ thống ngạo kiều tiếng hừ. Ngươi nói chuyện không đúng. Ngươi muốn nói xin mời hệ thống mở ra không gian truyền tống. Ngô Tiện, dựa vào, chết hệ thống ngươi tốt nhất có khác cầu ta thời điểm. Xin mời hệ thống mở ra không gian truyền tống. Ngươi ở dưới mái hiên. Trước tiên đem cúi đầu. Ngô Tiện khách khí đem, cho, đổi thành, mời. Ầm ầm, trong đầu một tiếng vang trầm. Ngô Tiện chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn giống như là bị một cái không biết kinh khủng bàn tay lớn kéo vào một cái cổng không gian bên. Trong, trước mắt lập tức chính là tối sầm. Ngô Tiện hơi có chút khẩn trương nhắm mắt lại. Cũng hắn còn chưa kịp cảm giác càng nhiều bị truyền tống kỳ diệu cảm giác. Người đã đến một thế giới khác. Bên tai mơ hồ có thể nghe được thổi sáo đánh trống tiếng huyên náo. Đây cũng quá nhanh. Ngô Tiện ngạc nhiên mở to mắt, bốn phía dò xét tự mình hiện nay thân ở thế giới. Đỉnh đầu mặt trăng sao thưa, bóng đêm không thế nào sáng tỏ, dưới chân bùn đất xốp, giống như là dẫm tại một đống hạt cát phía trên. Phương viên vài dặm không thấy nhân ra, chỉ có cách đó không xa có một tòa cũ nát thổ thành. Tiếng huyên náo âm chính là theo thổ thành bên trong truyền tới. Thanh âm này Ngô Tiện rất quen tai, cùng trong thế giới hiện thực, là kết hôn trường hợp mới có thể thổi lễ nhạc. Ngô Tiện lập tức liền minh bạch, đây là trong phim ảnh Nghiêu Ma Vương ép buộc Tử Hà tiên tử cùng hắn bái đường thành thân kia nhất. Đã là phim cuối cùng, hắn còn tưởng rằng tự mình đến theo phim ngay từ đầu xuất hiện đâu. Dạng này cũng tốt, tốc chiến tốc thắng. Ngô Tiện sờ sờ tự mình túi, vũ khí đều còn tại. Hắn yên tâm hướng phía thổ thành đi qua. Thổ thành cửa ra vào có hai cái yêu quái phòng thủ. Đầu trâu thân người, phân biệt cầm một cái rất lớn cái nĩa. Ngô Tiện khẽ dựa gần. Hai người bọn họ liền dùng cái nĩa ngăn trở Ngô Tiện. Người nào? Yêu quái mãnh liệt âm thanh đề ra nghi vấn. Ngô Tiện trầm ngâm hai giây. Ta chính là các ngươi Nghiêu Ma Vương đại vương bà con xa họ hàng. Chuyên tới để chúc mừng hắn đại hỷ. Bọn ta đại vương họ hàng xa. Bọn ta thế nào không có nghe đại vương nói qua. Yêu quái hai cảnh giác hỏi. Ngô Tiện vừa trầm ngâm hai giây. Ta chính là Nghiêu Ma Vương đại cữu nhà dượng nhà nhị nhi tử nhà biểu cữu nhà nhi tử. T-Sen-D-T, chính đê đô la bản A còng huyền chương. Lễ lên huyền, không a. Yêu quái một, yêu quái hai, đến cùng cái gì thân thích? Hai cái yêu quái một mặt mộng bức, quan hệ quá phức tạp. Tên gọi tắt bà con xa đại biểu đệ. Ngô Tiện nói, a, vậy ngươi dài thế nào cùng người giống như? Yêu quái một vẫn có chút hoài nghi. Ngô Tiện rất bình tĩnh. Ta chính là Tê Nghiêu Vương. Ta yêu pháp cao thâm. Có thể tùy ý huyễn hóa hình người. Hai yêu quái nổi lòng tôn kính. Xin hỏi Tê Giác Đại Vương có cái gì tuyệt chiêu? Ngô Tiện, cái này mẹ nó thế nào còn hỏi lên tuyệt chiêu đến? Hai người đặt chỗ này được tuyển tú tiết mục ban giám khảo đây à? Còn tốt Ngô Tiện đã sớm chuẩn bị. Hắn hướng yêu quái từng chiêu tay. Yêu quái một đụng lên tới. Ngô Tiện từ trong túi lấy ra một đồ vật nhỏ, tay núp ở áo khoác trong tay áo, ra hiệu yêu quái người đứng đầu luồn vào tới. Yêu quái một tỉnh tỉnh mê mê luồn vào đi, sau đó một giây sau liền bị một cỗ dòng điện hung hăng đánh một cái. Phù phù ngã trên mặt đất, yêu quái hai ngạc nhiên không thôi. Tê Giác Đại Vương đây là cái gì yêu pháp? Lôi điện thuật, ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngô Tiện hướng hắn duỗi duỗi áo khoác tay áo. Yêu quái nhị liên liền lắc đầu. Lập tức nghiêng người nhường Ngô Tiện đi vào. Ngô Tiện nghênh ngang đi vào. Trong lòng tối lỏng một khẩu khí. May mắn mang nhỏ đèn pin. Không phải vậy liền cánh cửa cũng vào không được. hệ thống nói đúng, trí thông minh nghiền ép hết thảy. Nghĩ như vậy, Ngô Tiện liền đã thấy rõ thành nội cục diện. Này lại Ngưu Ma Vương cùng Tử Hà đã trở mặt. Ngưu Ma Vương yêu pháp vô biên, đánh bại Thanh Hà cùng Chư Bát Giới bọn người, chính buộc Tử Hà bái đường thành thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.